Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 579, người nào phản đối mạt sát người nào? Là Thương Vũ Thần Hoàng. Thương Vũ Thần Hoàng vừa hiện thân, liền gây nên tốt náo động lớn. Đồ Nhi tham kiến Thương Vũ Thần Hoàng. Tử Võng dẫn đầu, mấy cái tên trưởng lão đều vội vàng khom người xuống, bị Lạc Phong bóp cổ, vô pháp động đậy cùng lên tiếng. Đại trưởng lão lúc này cũng nhìn thấy Thương Vũ Thần Hoàng. Nhất thời tại hắn trong đôi mắt liền dần hiện ra đến một vòng hy vọng ánh sáng. Hắn biết, Thương Vũ Thần Hoàng hiện thân, hắn đã không có mặc cho gì vấn đề an toàn. Đương nhiên, xuất hiện Thương Vũ Thần Hoàng cũng không phải là chân thân, mà chính là hắn lưu tại nơi này một sợi linh hồn ý niệm. Phát giác được trên người đại trưởng lão bỗng nhiên nhấc lên, kích động chi sắc. Lạc Phong khóe miệng nhịn không được cong lên. Thế nào, chẳng lẽ ngươi cảm thấy Thương Vũ Thần Hoàng đến, ngươi liền có thể được cứu? Đại trưởng lão vô pháp nói chuyện, chỉ là dùng ánh mắt tại gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Phong. Ánh mắt bên trong mang theo một vòng mỉa mai, tựa hồ là đang nói với Lạc Phong, có Thương Vũ Thần Hoàng tại, nhìn ngươi có thể làm khó dễ được ta. Đang lúc Lạc Phong muốn nói điểm lúc nào, phía trước không khí lại là một trận đáng giảng. Sau đó hư ảnh Thần Hoàng cũng xuất hiện. Lần này Thần Hoàng học viện các học viên đều đã hoàn toàn yên tâm. Hai đại Thần Hoàng đều tại, bọn họ đã chắc chắn Lạc Phong tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là tất cả mọi người bởi vì kích động mà quên một kiện rất lợi hại chuyện trọng yếu. Hiện tại xuất hiện hai cái này, bất quá là Thương Vũ Thần Hoàng cùng hư ảnh Thần Hoàng một sợi linh hồn ý niệm. Căn bản không phải bọn họ chân thân. Trang diện tiếp tục sơ qua quỷ dị bình tĩnh về sau. Thương Vũ Thần Hoàng trước tiên mở miệng đánh vỡ cái này bình tĩnh. Hắn nhìn lấy Lạc Phong, khẽ cười nói, Thần Hoàng giới chuyện phát sinh, ta đã từ bản tôn này bên trong biết được tin tức. Thực sự nghĩ không ra, mới trong khoảng thời gian ngắn không thấy, thực lực ngươi liền đã cường đại như thế. Nói nhảm không cần nói nhiều, đã các ngươi hai cái đều đến, chuyện kia cũng nên giảng minh bạch. Lạc Phong chỉ trong tay mình đại trưởng lão, vừa rồi chuyện phát sinh, ta không tin tưởng các ngươi hai cái không biết, cho nên hiện tại các ngươi có thể cho một hợp lý giải thích. Không có vấn đề, Thương Vũ Thần Hoàng gật đầu, lập tức nhìn lấy bị Lạc Phong bóp cổ đại trưởng lão. Nói ra, chuyện này nói đến, cũng không thể quái Lạc Phong, mà là bởi vì ngươi đệ tử Tề Minh Nam. Trước đó ta liền đã phát hiện Tề Minh Nam muốn đối vị cô nương kia mưu đồ làm loạn, chỉ là vẫn luôn không tìm được thời cơ. Hôm nay hắn thừa dịp này cô nương lúc thời điểm tu luyện tới. Chỉ là vừa tốt đụng phải Lạc Phong, mà lại, hai người bọn họ cũng là người đệ tử xuất thủ trước, sau đó bị Lạc Phong giết chết. Cho nên nói, đây hết thảy đều là người đệ tử nguyên nhân, mà ngươi, bởi vì quản giáo không nghiêm, cho nên trừng phạt ngươi giam lại 3 năm. Cái gọi là giam lại 3 năm, trên thực tế, đây cũng là Thương Vũ Thần Hoàng biến tướng cứu đại trưởng lão nhất mệnh. Lạc Phong này ngoan lệ thủ đoạn, hắn là rất rõ ràng. Hắn biết, nếu như mình không nghĩ cách, đại trưởng lão tuyệt đối sẽ bị Lạc Phong giết chết. Sau khi nói xong, Thương Vũ Thần Hoàng nhìn về phía Lạc Phong. Trừ cái đó ra, ta hội lấy thêm ra 1 vạn linh thạch cho ngươi, liền xem như là đền bù tổn thất. Thế nào? Lạc Phong nghe xong, gật gật đầu, sau đó liền buông tay ra, tùy ý đem đại trưởng lão cho vứt trên mặt đất. Nhưng mà người khác đang nghe Thương Vũ Thần Hoàng lời nói về sau, lại là đều thần sắc chấn động. Ta dựa vào, vừa mới không có nghe lầm chứ? Thương Vũ Thần Hoàng không chỉ có không có truy trách tiểu tử kia, ngược lại trả lại cho hắn đền bù tổn thất. Liền đại trưởng lão cũng bị nhốt cấm đoán. Những học viên kia trong nháy mắt liền nghị luận ầm ĩ. Bất quá, Tử Võng cùng hắn hai tên trưởng lão, còn có này trên mặt đất đại trưởng lão, sắc mặt đều là đại biến. Đồng thời, bọn hắn cũng đều đoán được một ít chuyện. Thương Vũ Thần Hoàng đây là đang gián tiếp hướng Lạc Phong chịu thua. Vì cái gì? Bọn họ đều nghĩ đến vừa rồi Lạc Phong nói tới. Mà lại, đến bây giờ, Hồng Hoang Thần Hoàng cũng còn chưa có xuất hiện. Có lẽ, Lạc Phong nói là thật. Lời như vậy, chuyện kia liền xem như giải quyết. Thương Vũ Thần Hoàng chậm âm thanh mở miệng, nghi hoặc nhìn lấy Lạc Phong. Chỉ là không biết, vì cái gì ngươi đột nhiên đến chúng ta Thần Hoàng học viện đâu? Không tại sao, chỉ là cảm giác được cái này Thần Hoàng học viện cũng coi là cái không tệ tư nguyên. Lạc Phong nhếch nhếch miệng, ánh mắt thẳng tắp nhìn lấy Thương Vũ Thần Hoàng, mang trên mặt gian lừa dối nụ cười. Mà lại, hiện tại ngươi theo hư ảnh Thần Hoàng đều đã qua nguyên giới, hiện tại giữ lại cái này học viện khoảng không động lấy, còn không bằng giao cho người khác. Ngươi không nghe lầm, ta ngoài ý muốn nghĩ cũng là ta muốn cái này học viện. Lạc Phong cười tủm tỉm nhìn lấy Thương Vũ Thần Hoàng. Soạt, Lạc Phong lời nói để đám người lại một trận tạp loạn. Tất cả mọi người dùng đến không thể tin được ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Phong. Hắn nói cái gì? Hắn vậy mà muốn Thần Hoàng học viện? Gia hỏa này cũng quá ý nghĩ hão huyền a. Thần Hoàng học viện thế nhưng là ba vị thần hoàng vài vạn năm đến tinh máu Thần Hoàng đại lục đệ nhất thế lực, mà gia hỏa này vậy mà mở miệng liền muốn. Sau lưng Lạc Phong Tô Vũ nghe được Lạc Phong lời nói về sau, trên mặt nhất thời liền trồi lên nồng đậm không hiểu chi sắc. Rất nhanh, nàng lặng lẽ liếc mắt bên cạnh ba nữ, tâm lý thầm nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì các nàng ba cái sao? Nghĩ tới đây, Tô Vũ nhìn lấy Lạc Phong bóng lưng trong đôi mắt, nhất thời liền hiện lên một vòng dị sắc. Thương Vũ Thần Hoàng trầm mặc mấy giây, về sau nhìn lấy Lạc Phong chậm rãi nói, nếu như ta không đáp ứng đâu? Không đáp ứng? Lạc Phong tựa như là không ngờ rằng Thương Vũ Thần Hoàng sẽ còn nói lời này. Cúi đầu ngẫm lại, sau đó liền ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói, nếu như ngươi không đáp ứng, ta liền đem ngươi cùng hư ảnh Thần Hoàng các ngươi hai cái này sợi linh hồn ý niệm cho mạt sát, cưỡng ép lên làm viện trưởng này. Về phần hắn người, nếu như người nào phản đối lời nói, ta liền mạt sát người nào. Đây cũng là ta phong cách hành sự, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Lạc Phong nói rất nhẹ nhàng, thế nhưng là lời kia bên trong mang cái này ý uy hiếp lại cực kỳ dày đặc. Những cái này học viên gặp Lạc Phong lại còn dám uy hiếp Thương Vũ Thần Hoàng, cả đám đều nhịn không được trừng to mắt. Nhưng mà bọn họ trong tưởng tượng Thương Vũ Thần Hoàng chậm chạp không có nổi giận, chỉ là bình tĩnh nhìn lấy Lạc Phong. Qua mấy phút, Thương Vũ Thần Hoàng khuôn mặt mang lên cười khổ, buông tay nói, đã dạng này, vậy không thể làm gì khác hơn là đem cái này học viện giao cho ngươi. Chỉ là, Lạc Phong tốt muốn biết Thương Vũ Thần Hoàng muốn nói gì, mở miệng cắt ngang hắn, nói ra, cứ việc yên tâm, tuy nhiên ta hiện tại là học viện này viện trưởng, nhưng cũng chỉ là treo cái tên mà thôi. Đối với trong học viện đại đa số sự tình ta tuyệt sẽ không cắm tay, sẽ chỉ ngẫu nhiên thời điểm an bài một số người vào học viện đến học tập. Lần này ta an bài chính là các nàng ba cái. Lạc Phong nói, chỉ sau lưng Liễu Vũ Nguyệt ba nữ. Ba nữ cũng trong nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm. Chỉ là Thương Vũ Thần Hoàng sắc mặt cũng rất cổ quái, không biết tại sao trong lòng của hắn luôn luôn cảm giác Lạc Phong mục đích không phải vì muốn trở thành viện trưởng, mà chính là vì để cái này ba nữ